xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 82, Namek hành trình. Ở vai một bộ ta bất kể biểu tình dưới, Bardock ly khai phá diệt thần giới, đã lâu không có hô hấp ra ngoại giới không khí, làm cho Bardock gấp bội cảm thấy thoải mái a. Kadik đã đến địa cầu, nói như vậy lời nói, Fide vậy cũng tại chiều lấy Namek đi. Bardock trước tiên nghĩ tới không phải trở về địa cầu, mà là muốn đi trước Namek tinh cầu nhìn một chút. Bây giờ kịch tình đã xảy ra cải biến, nếu như lấy được cuối cùng Goku bọn họ không có đi Namek. Vậy không xong, mà hắn hiện tại đi trước xác định một cái Namek có hay không đụng phải Fide tiến công. Nếu như không đợi Goku bọn họ đến, Fide liền thu tập được 7 viên ngọc rồng, đồng thời cho phép nguyện nói vậy cũng không tốt. Lấy hắn hiện tại nắm trong tay lực lượng, căn bản cũng không cần thi triển thật. Thuấn di, thân thể mạnh mẽ phá vỡ không gian trùng động. Trong nhấp nháy hắn liền đến Namek. Xem ra Fide còn chưa tới Namek à. Chắc còn ở tìm đi. Trong nháy mắt, Bardock thần thức liền khuếch tán đến cả cái tinh cầu. Bất kỳ dị dạng đều không gạt được hắn con mắt. Lập tức, hắn lại cảm thụ một cái Bắc Ngân Hà động tĩnh. Fide hành tung 16 bị hắn cảm giác được. Y theo cái kia cái tìm pháp, chí ít cần nửa tháng mới có thể tìm được Namek. Có như thế đầy đủ thời gian, cũng đủ Goku bọn họ nghĩ biện pháp tới nơi này. Cái này cũng ít nhiều mấy ngàn năm trước. Bardock đem Namek hoàn toàn rời đi. Nếu không, lấy Fide khoa học kỹ thuật làm sao lại không biết Namek tinh cầu đang ở đâu vậy? Lại là một cái thuấn di. Bardock thân thể hóa thành hồng quang. Một giây kế tiếp hắn liền đi tới Namek đại trưởng lão chỗ. Hắn hôm nay tới, kỳ thực còn có một món việc cần hoàn thành. Chính là làm cho Polunga sẽ giúp hắn cả một ít tiên đậu. Ở trong nguyên giới tu luyện, đã sớm đem hắn tồn kho tiêu hao không còn chút nào. Nếu là không có bổ sung, như vậy sau này tu luyện thì phiền toái. Phá diệt thần đại nhân, ngài đã tới. Đối với Bardock đột nhiên xuất hiện, Namek đại trưởng lão có chút thụ sủng nhược kinh. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Mấy tháng tìm không thấy, ngươi càng ngày càng tiêu tụy. Bardock cũng không quanh co lòng vòng. Tin tưởng đại trưởng lão cũng đã biết rồi vận mạng của mình. Nghe được Bardock thẳng thừng như vậy lời nói, Namek đại trưởng lão cũng không phản bác. Cười khổ một tiếng, nói ra, thế nhân cuối cùng cũng có vừa chết. Thân là Namek đại trưởng lão, tuổi thọ của ta đã coi như là dáng dấp. Ngươi tự mình biết là tốt rồi. Lần này ta tới, hay là muốn dùng 7 viên ngọc rồng? Tới nói với ngươi một tiếng. Bardock gật đầu, nói rằng, phá diệt thần đại nhân cứ việc yên tâm. Sớm lần trước ngài sử dụng xong 7 viên ngọc rồng sau đó, ta cũng đã thông chi hết thảy tộc người. Ngài có thể tùy ý sử dụng. Đại trưởng lão đến cũng thông minh, biết lấy lòng Bardock mà nghe được nếu như vậy. Đối với Bardock mặc dù là dễ dàng rất nhiều, thế nhưng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Dù sao dùng đồ của người khác, luôn cảm giác thiếu nợ người khác. Ngươi yên tâm đi, sau nửa tháng tai kiếp, nhất định sẽ giải quyết. Người Namek có này một kiếp, nhưng chắc là sẽ không diệt tộc. Bardock cũng chỉ có dùng điểm ấy tới trả nhân tình này. Đa tạ phá diệt thần đại nhân. Xin thứ cho tiểu bối không còn cách nào hướng ngài hành lễ. Ngài vĩnh viễn là Namek ân nhân. Đại trưởng lão có chút kích động. Hắn mấy năm nay lo lắng sự tình chính là cái này. Bây giờ được Bardock cam đoan, cuối cùng là không cần lại tâm buồn. Cuối cùng dùng cảm khái nhãn thần vừa liếc nhìn đại trưởng lão. Bardock trực tiếp thuấn di ly khai, tiếp tục ngốc tại chỗ này. Hắn cũng không biết nên cùng cái này đại trưởng lão nói cái gì đó. Chẳng nhanh lên xong việc nhanh lên trở về địa cầu. đi tới một chỗ bình nguyên trên. Ba Đốc trực tiếp đi qua thần thức triệu hoán đến 7 viên Long Châu. Ngay sau đó liền gọi ra thần Long Polunga. 5 tháng tìm không thấy, Polunga vẫn là như cũ. Bất quá Ba Đốc có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể hắn phụ hướng nguồn năng lượng lại tăng lên không ít. Ba Đốc đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Ngài, ngài, Polunga vừa mới chào hỏi một tiếng, sau đó liền phát giác Ba Đốc trên người dị dạng. Nhìn ra được không? Không sai, chính như ngươi nghĩ, ta bị thiên uy gieo thiên khí chi ấn. Ba Đốc cũng không giấu giếm, nói thẳng ra việc trải qua của mình. Làm sao sẽ? Lẽ nào Ba Đốc đại nhân ngài làm cái gì sự tình chọc giận thiên uy sao? Ngài đối với cái này thế giới có đại công đức, thiên uy không nên làm như vậy a. Polunga thân thể hơi rung động, nghi ngờ nói với Ba Đốc một cái câu. Người khác có thể không biết Ba Đốc nhiều năm như vậy làm cống hiến, thế nhưng hắn là thần long, cái này thế giới sự tình hắn ở quá là rõ ràng. Tùy tiện đánh cách khác, hắn hóa thân tà ác long sau đó chính là dựa vào Ba Đốc tới giải cứu. Tuy nói khi đó Ba Đốc đại nhân xác thực cũng phá hủy không ít tinh vũ, thế nhưng cuối cùng đều phục hồi như cũ a. Lại nói tiếp, Ba Đốc vẫn có đại công. Bằng vào điểm này, liền cũng đủ làm cho Ba Đốc thành vì cái này vũ trụ vĩnh viễn vết bất diệt thần minh rồi. Hừ, thiên uy là đang sợ ta. Hắn sợ ta so với hắn càng cường đại hơn, cho nên mới cho ta hạ thiên khí chi ấn. Ha ha ha, nếu như là 3 tháng trước ta có lẽ sẽ kiêng kỵ thượng thiên cùng địa tàng hai đại tồn tại. Thế nhưng hiện tại, ta cũng không sợ. Ba Đốc nói ngửa đầu phá lên cười. Ngài lại mạnh mẽ rồi hả? Polunga đã sớm nhìn không thấu Ba Đốc, thế nhưng nghe Ba Đốc nói như vậy, nhất định là tu vi trên lại có lớn tinh tiến. Ha ha, được rồi, không nói nhiều. Polunga, ngươi đang giúp ta làm ra một ít tiên đậu đi. Bây giờ cái này tiên đậu đã 813 trải qua xuất hiện tại cái này trên thế giới. Ngươi nên rất dễ dàng là có thể chế tạo ra đi. Không biết là cố ý hay là thế nào, Ba Đốc tránh được thần long vấn đề, trực tiếp hướng hắn thỉnh cầu tiên đậu. Nghe được Ba Đốc câu hỏi, Polunga cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ bất quá hắn hiện tại tâm lý rất là làm khó dễ, không biết nên chớ nên sẽ giúp trợ Ba Đốc. Dù sao Ba Đốc bị thiên uy trung hạ thiên khí chi ấn, vạn giới chúng sinh đều không được tại bang trợ bị dưới loại này con dấu người. Như làm trái bối là muốn lọt vào trời phạt. Làm sao? Chẳng lẽ là ngươi là sợ thiên uy tới gây sự với ngươi? Hoặc có lẽ là ngươi chính là thiên uy bên kia? Ba Đốc khóe miệng dùng mình, xem thấu Polunga trong lòng lo lắng, trong lúc vô tình thấy lạnh cả người từ trên người hắn xông ra. Ba Đốc đại nhân, vạn phần xin lỗi, ta đây liền vì ngài chế tạo ra tiên đậu. Nghe Ba Đốc hơi uy hiếp, Polunga nào còn dám làm khó, trực tiếp chọc tới Ba Đốc. Vậy hắn khi theo trong tay đều có thể bị miểu sát, mà hắn chỉ là hoàn thành hứa nguyện người nguyện vọng, cái này cũng không tính là vi bối liễu sớm định ra chuẩn tắc. Tin tưởng thiên uy sẽ không tới tìm hắn. Thấy Polunga vẫn tính là thức thời, Ba Đốc cũng không có ý định làm khó Polunga, đạt thành nguyện vọng thu được 1 vạn viên tiên đậu, sau đó nhìn hắn hóa thành 7 viên ngọc rồng. Ba Đốc dùng trước thuần tránh năng lượng bang bên ngoài thanh tẩy phụ hướng năng lượng, lúc này mới đem Long Châu từng cái truyền tống trở về. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.